Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, người cũng là đáng chết người a. Thiên Đan thành chiến thuyền, tràn đầy nét cổ xưa trong đại sảnh, bày biện từng chương cái bàn, An Xanh chồng lên nàng này thon dài cặp đùi đẹp, dựa vào trên một cái ghế, trắng nõn ngón tay kẹp lấy một cái màu xanh biếc đan dược. Tại không ở thưởng thức, nàng đôi mắt nhắm lại, tựa hồ có chút xuất thần. Bộ Phương, một cái đầu bếp, diệu thủ hồi xuân đại điển một vị duy nhất đầu bếp. Luyện đan sư công địch, chấm ngoặc kép, nàng ở đây lẩm bẩm, mỗi nỉ non một lần, đôi mắt đều sẽ biến càng thêm rực sáng mấy phần. Hôm qua, Đoàn Vân khi biết nàng đối thủ gọi là Bộ Phương về sau, liền là có chút thất thố. Càng là nghiêm túc nói cho nàng, lần này nàng khả năng nguy hiểm. Đối với cái này nàng ngược lại là cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì lấy Đoàn Vân cùng với nàng quan hệ, hẳn là rất rõ ràng nàng thực lực. Liền xem như ở trên trời đan thành, nàng mức độ cũng là có thể xâm nhập 10 vị trí đầu. Thế nhưng là, Đoàn Vân thế mà không coi trọng nàng. Chẳng lẽ cái kia đầu bếp như vậy nghiêu bức? Cho nên tại cùng Đoàn Vân sau khi tách ra, An Xanh chính là phái người qua thu thập một phen liên quan tới Bộ Phương cái này đầu bếp tin tức. Xoạt xoạt, kẹp lấy đan dược ngón tay dương lên, tiến đến nở nang bên môi đỏ mọng bên trên. Hàm răng mở ra, nhẹ nhàng một đập, đem đan dược cắn nát, đan dược vào bụng, để ma nữ An Xanh trắng nõn mị hoặc trên gương mặt xinh đẹp đều là hiện ra một vòng hồng nhuận phơn. Phớt. Càng thêm mê người, chung quanh không ít vụng trộm chú ý nàng luyện đan sư. Thấy cảnh này đều là nhịn không được liếm liếm môi. Không hổ là ma nữ An Xanh, quả nhiên là đẹp kinh tâm động phách. Ăn ích cốc đan đều có thể ăn ra khiến người tâm động cảm giác. Vân Lam quán ăn, có chút ý tứ, mỗi một trận đều vì cái này quán ăn đánh quảng cáo. Tiểu thư ngược lại là muốn nhìn, bữa ăn này quán có cái gì kỳ lạ địa phương. An Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia để chú ý người nàng kinh động như gặp thiên nhân. Triệt để si ngốc, Vân Lam quán ăn ngoài cửa, Nam Cung Vô Khuyết kéo một cái ghế. Học Bộ Phương bộ dáng co lại nằm ở trong đó, hài lòng phơi nắng, bởi vì là tại buôn bán thời gian. Cho nên Bộ Phương đang trong phòng bếp nấu nướng, chung quanh thực khách đều là ánh mắt kỳ dị nhìn lấy hắn. Nam Cung Vô Khuyết. Cái danh hiệu này ở trên trời Lam Thành có thể nói là như sấm bên tai. Nam Cung gia bây giờ lo liệu việc nhà làm chủ nhân. Không nghĩ tới loại này tồn tại. Cũng sẽ chạy đến trong nhà hàng nhỏ phơi nắng. Rất kỳ quái được chứ. Tiểu U mặt không biểu tình ghi chép các thực khách chỗ gọi món ăn. Lại đem tên món ăn báo cho Bộ Phương. Nàng bây giờ đối nhiệm vụ này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên. Nàng cũng là vì có thể ăn vào Bộ Phương nấu nướng mỹ thực. Nàng cảm thấy nếu như nàng không làm việc này, Bộ Phương tuyệt đối sẽ đình chỉ cho nàng mỗi ngày long huyết mễ cơm. Tên kia, làm được. Nam Cung Vô Khuyết bây giờ đối Tiểu U hoảng sợ tâm lý ngược lại là thiếu không ít. Thế mà có thể an ổn co lại nằm tại trong tiểu điếm. Nam Cung Huyền ngồi tại chỗ ăn một phần Phật khiêu tướng. Hôm nay là Nam Cung Vô Khuyết mời khách. Bởi vì Nam Cung Uyển tại Diệu Thủ hồi xuân đại điển đấu loại trực tiếp bị đào thải. Tâm tình sa sút, cho nên Nam Cung Vô Khuyết liền vỗ bộ ngực nói mời khách. Theo Diệu Thủ hồi xuân đại điển tiến hành, Bộ Phương nhiều như vậy cái quảng cáo đánh ra đến. Vân Lam quán ăn danh khí ở trên trời Lam Thành cũng đã không nhỏ. Không ít người đều sẽ chạy đến quán ăn ăn một bữa. Vì cảm thụ một phen này có thể làm cho không ít luyện đan sư đều là gãy kích đầu bếp rốt cuộc mạnh. Cỡ nào, lúc trước tại dưới lôi đài, nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng mùi hương đậm đặc món ăn. Trong lòng mỗi người đều là như gãi ngứa ngứa đồng dạng khó chịu. Không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen. Thế nhưng là một mực khổ vì không có cơ hội. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn chạy tới thử một lần. Tuy nhiên Bộ Phương trên lôi đài nấu nướng món ăn, rất nhiều tại trong tiểu điếm đều là không, nhưng là còn lại món ăn bọn họ nhấm nháp một phen về sau. đều là bị triệt để tù binh. Mỹ thực dụ hoặc, há lại bọn họ những ngày này thiên ăn khô khốc vô vị ích cốc đan đan phủ dân chúng có thể chống cự. Ích cốc đan là thuận tiện, thế nhưng là theo bộ phương, mọi người thường ngày nhấm nháp mỹ thực loại kia nhu cầu là tuyệt đối không thể thiếu. Nhân sinh nếu như thiếu mỹ thực, này đem ít hơn bao nhiêu niềm vui thú a. Xì xì xì, một trận lật xáo, điên nồi, mùi thơm nức mũi mà ra. Cái nồi một phen, đem này trong nồi hồng nhuận phơn phớt rung động thịt kho tàu múc ra nồi. Đổ vào thanh hoa từ bàn bên trong, cuồn cuộn nhiệt khí bay lên. Tại quang mang chiếu rọi xuống, thịt kho tàu giống như là từng khỏa đá quý màu đỏ. Đem thịt kho tàu đặt tới cửa sổ chỗ, ra hiệu tiểu U đem thịt bưng quá khứ. Bây giờ tiểu U cũng sẽ không đang ăn trộm. Dù sao những này món ăn nàng đều đã ăn vụng qua rất nhiều về. Không có cái mới xuất hiện cảm giác. Đem món ăn phóng tới thực khách trước mặt. Tiểu U mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Giơ lên này tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn về phía ngoài cửa. Một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người. Chậm rãi từ đằng xa đi tới. Trên thân hung ác nham hiểm vô cùng. Mỗi một bước đạp xuống. Đều là để này hung ác nham hiểm chi khí càng sâu mấy phần. Chung quanh xếp hàng thực khách cảm giác được hắc bào nhân này trên thân tràn ra đến đáng sợ khí. Tức đều là có chút kiêng kỵ. Người này gánh vác lấy một bộ quan tài đồng. Lộ ra có chút thần bí. Vân Lam quán ăn. Chấm ngoặc kép. Đi vào trong tiểu điếm. Người này dưới hắc bào. Lóe ra một đạo tinh hồng quang mang. Dùng khàn giọng thanh âm nói khẽ. Nam Cung Vô Khuyết co lại nằm trên ghế, híp mắt phơi ấm áp thái dương, bỗng nhiên chính là cảm thấy một trận âm lãnh, để hắn không khỏi đánh dùng mình một cái. Mở mắt ra, chính là nhìn thấy cái này theo quỷ nhất gia hỏa. Ánh mắt của hắn đầu quân bắn xuyên qua, người áo đen kia ánh mắt cũng là quay tới. Xếp hàng AK nhóm, tại lão bộ chỗ này là không cho phép chen ngang. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Vô Khuyết nhíu nhíu mày. Nói ra, người áo đen này tinh hồng ánh mắt đạm mà quét bộ phương liếc một chút. Lạnh lùng mở miệng nói. Xếp hàng, trong từ điển của ta không có xếp hàng hai chữ này. Khác a, ta thật sự là hảo tâm đang nhắc nhở ngươi. Ta sợ ngươi chờ chút nhi sẽ hối hận. Nam Cung Vô Khuyết vội vàng nói. Chỉ là người áo đen kia khí tức một phồng lên. Bước ra một bước. Thiên địa uy áp mãnh liệt mà lên, này gánh vác ở sau lưng quan tài đồng nhất thời dương lên. Chính là hướng phía Nam Cung Vô Khuyết đập tới. Cái quỷ gì, một lời không hợp liền đánh. Thật coi ngươi Nam Cung gia gia là khôi hài. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt cũng là nhíu lại. Kinh lịch Nam Cung gia tộc biến cố. Tuy nhiên Nam Cung Vô Khuyết mặt ngoài nhìn qua vẫn là như vậy đậu bỉ. Nhưng là thực tế. Cả người hắn đã biến không ít. Quan tài đồng hung hăng nện trên mặt đất. Nam Cung Vô Khuyết thân hình nổ bắn ra. Rời khỏi mấy bước. Có chút ý tứ. Đất này mặt chẳng lẽ có trận pháp thủ hộ a? Thế mà không có bạo liệt. Chấm ngoặc kép. Người áo đen thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Chung quanh các thực khách đều là hít sâu một hơi. Gánh vác quan tài đồng người áo đen. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy này quan tài đồng cũng là kịp phản ứng. Hít sâu một hơi, nguyên lai là khôi tông cường người. Giáp quan tài an cổ a. Giáp quan tài an cổ. Khôi tông cường người, kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng. Thao túng một bộ cổ thi. Chiến lực trực tiếp kéo đứt bốn đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Tại khôi trong tông, cái này an cổ có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ. Theo Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu top 3, đan phủ mấy vị kia yêu nghiệt luyện đan sư cùng cái cấp bậc tồn tại. Loại này tồn tại xuất hiện tại tiểu điếm, còn vung ra quan tài. Chẳng lẽ là vì gây sự tình, Nam Cung Vô Khuyết, còn có bữa ăn này quán lão bản. Vì cái gì các ngươi còn sống? An cổ thanh âm khàn khàn vang vọng, tự hồ là đang tự hỏi tự trả lời. Hắn khí tức đang không ngừng kéo lên. Này hắc bào bay phất phới, giống như là có máy quạt gió ở trong đó không ngừng gợi lên. Có ý tứ gì? Chúng ta còn sống chuyện này rất kỳ quái sao? Nam Cung Vô Khuyết có chút im lặng, người này có phải hay không đần độn? Hắn Nam Cung Vô Khuyết lại không có làm cái gì gặp sét đánh sự tình. Còn sống rất kỳ quái sao? Ông, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, người áo đen kia trong đôi mắt hào quang màu đỏ đại thịnh. Dày đặc mà nói, ta Khôi Tông hai tên đệ tử đều là chết tại này bí cảnh bên trong. Vì cái gì các ngươi còn sống? Các ngươi vì cái gì cũng không chết đi? Két, một tiếng để cho người ta ghê răng âm thanh vang lên. Này quan tài đồng trên mặt đất bỗng nhiên một trận ma sát. Hướng phía Nam Cung Vô Khuyết chính là đập tới. Thế đại lực trầm, cơ hồ muốn đem không khí đều là áp sập. Chung quanh các thực khách nhao nhao tránh thoát. An Cổ Danh Hào bọn họ tự nhiên biết. Khôi Tông cường người, khóe mắt nhai tất báo hạng người. Mỗi người đều 10 phần bao che khuyết điểm. Bởi vì Khôi Tông đệ tử không nhiều. Bọn họ tu luyện không bình thường không dễ dàng. Mỗi một người đệ tử đều là tông môn quý giá tư nguyên. Tại ngày này Lam Thành bí cảnh bên trong, thế mà chết hai vị Khôi Tông đệ tử kiệt xuất, này làm sao có thể không cho An Cổ nổi giận. Nam Cung Vô Khuyết gión mũi chân, thân hình lại là lóe lên, bỗng nhiên tránh thoát, bước mới chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra, thon dài mà gầy gò thân ảnh nổi lên, hắn lau rơi trong tay nước đọng, mặt không biểu tình nhìn lấy này nắm lấy quan tài đồng người áo đen. Đạm mạc nói, tại trong tiểu điếm, không cho phép nháo sự. An Cổ một tay nắm lấy quan tài đồng, chậm rãi quay đầu, này hắc bào trong tinh hồng chi sắc nhất thời quét về phía Bộ Phương. Ngươi, cũng là quán ăn lão bản. Thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo vài phần để cho người ta dùng mình túc sát. Vâng, Bộ Phương nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi, cũng từng tiến vào bí cảnh, còn sống đi ra. Nương theo lấy ken két âm thanh, giáp quan tài an châm ngôn ngữ thanh âm càng thêm dày đặc. Vâng, Bộ Phương vẫn như cũ nhàn nhạt trả lời. Đông, quan tài đồng bỗng nhiên nện rơi trên mặt đất. An Cổ băng lãnh trong lời nói mang theo vài phần dày đặc. Nói, vậy ngươi cũng là đáng chết người. Ầm ầm, theo giơ tay lên, này nặng nề quan tài đồng nhất thời bị An Cổ vung ra. Hướng phía Bộ Phương chính là đập tới. Tất cả mọi người là kinh hãi. Ra một chàng thốt lên. Nam Cung Uyển một khuôn mặt tươi cười đều là trở nên trắng. Mặt không có chút máu. Giáp quan tài An Cổ A. Đây chính là Khôi Tông thế hệ trẻ tuổi trong đứng đầu cường giả. Hắn thế mà xuất thủ muốn giết bộ lão bản. Rầm rầm. Phảng phất không khí đều là phải bị mài nhỏ. Quan tài đồng gào thét mà đến. Không ngừng xoay tròn, hướng phía Bộ Phương đập tới. Bộ Phương bình tĩnh xoa chính mình thon dài ngón tay. Sắc mặt không có chút nào cải biến. Quan tài đồng gào thét mà đến. Mang theo mãnh liệt kình phong đem hắn này buộc chặt lấy nhung tơ dây thừng đều là đứt đoạn. Tia rối tung ra. Ta nói qua, tiểu điếm không cho phép nháo sự. Ngươi, nghe không hiểu à. Ngay tại quan tài đồng lập tức sẽ nện vào Bộ Phương thời điểm. Hắn rốt cục mở miệng, chỉ là mở miệng lời nói, lại là để không ít người đều là biến sắc, bộ lão bản vẫn là trước sau như một bá khí a. Coi như đứng trước nguy cơ sinh tử, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nghiêu bước, ông, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, một trận ông minh chi thanh vang vọng. Trong phòng bếp, một đạo sắt thép thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Trong mắt màu tím đang không ngừng lấp lóe, áp bách khí thế tứ tán. Tiểu điếm bên ngoài, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đến. Một vị gánh vác lấy một thanh đen như mực rộng thùng thình trọng kiếm anh tuấn nam tử. Một vị là mặc áo xanh trường bào dịu dàng nam tử. Hai người đứng tại quán ăn bên ngoài không xa, nhìn lấy tựa hồ là nháo đằng tiểu điếm, đều là sững sờ. Này thanh sam trường bào dịu dàng nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Tây Môn huynh, xem ra chúng ta tới muộn a, để cho người ta nhanh chân đến trước. Gánh vác trọng kiếm nam tử, đôi mắt nhíu lại, nhướng mày, bỗng nhiên, hai người đôi mắt co rụt lại, mãnh liệt nhìn về phía quán ăn phương hướng. Chỉ nghe một tiếng kinh hô cùng nổ vang, một bóng người bắt đầu từ trong nhà hàng chật vật té ra. 8.